trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 316, C316, Trái đất tinh cầu thất lạc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, Triệu lão lắc đầu, nói, người trái đất chúng ta phỏng chừng 10 ngày là có thể tiến hành trao đổi đơn giản nhất. Những sinh mạng khác tôi cũng không biết. Đây đều là những thứ trên lý thuyết. Hiệu quả cụ thể như thế nào ông ta khẳng định không biết. Vậy chỉ có thể chờ. Diệp Tinh lắc đầu. Hoàng tá, một lát sau, một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Hoàng Viêm. Nói, cái đĩa kia chúng ta kiểm tra một chút. Đồ vật chế tạo đĩa không thuộc về bất kỳ kim loại nào trên trái đất. Thuộc về một loại vật liệu hoàn toàn mới. Hơn nữa độ cứng thấp nhất ước tính gấp 1000 lần kim cương. Điểm nóng chảy không thể biết được. Hiện tại đã nóng lên đến 10 triệu độ C mà còn chưa tạo thành bất kỳ hư hại nào đối với nó. Người đàn ông trung niên nhanh chóng báo cáo. Cái đĩa bay này khủng bố như vậy. Diệp Tinh trong lòng khẽ động. Không nói đến độ cứng đó. Phải biết rằng nhiệt độ bên trong mặt trời chỉ là 15 triệu độ C, nếu như điểm nóng chảy của đĩa bay này vượt qua. Chẳng phải là nói cho dù tiến vào bên trong Thái Dương, thì cái đĩa bay này cũng sẽ không có chút hư hại nào sao? Đi trên đĩa bay này, hiển nhiên không phải lo lắng về nguy hiểm nào, tiếp tục điều tra. Hoàng Viêm phân phó, đuổi người đàn ông trung niên đi. Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, nói. Diệp Tinh, chúng tôi kiểm tra đĩa tròn này. Về phần cô gái ngoài hành tinh chỗ này giao cho cậu. Được, Diệp Tinh gật đầu. Thay vì ở lại đây, họ trở về nhà, trở lại tiểu khu thư hương. Lúc này lại nhìn thấy mấy người. Chu Lãnh Huyên, Trương Mộng, Tiền Dai Dai. Ngoài ra còn có hai người khác. Lại là Hạ Lâm cùng Chu San. Chẳng qua lúc này hai người thoạt nhìn rất tiểu điều. Sắc mặt khô vàng. Bọng mắt lõm xuống thật sâu. Cả người thậm chí cũng sắp gầy thành da bọc xương. Chị Lâm, San San, nhìn thấy hai người, Lâm Tiểu Ngư sửng sốt, sau đó nhanh chóng chạy tới. Tiểu Ngư, Hạ Lâm, Chu San nhìn Lâm Tiểu Ngư, rốt cuộc không che giấu được tâm tình, cất tiếng khóc lớn. Không ai biết họ đã trải qua những gì trong năm nay. Trong một nhà hàng, hai bàn được kết hợp với nhau, bàn trông cũ và thậm chí hơi lắc lư. Ánh sáng ảm đạm chiếu sáng. Bây giờ trong xã hội, tất cả mọi người đang tiết kiệm năng lượng điện. Đèn tiêu thụ điện năng đã bị hạn chế, cấm sử dụng. Mỗi hộ gia đình về cơ bản sử dụng không quá 10W. Trên bàn bày 3 món ăn. Một món thịt động vật không biết tên. Một phần rau xanh xào. Còn có một chén canh củ cải. Phía trên có vài miếng thịt động vật. Lúc này Hạ Lâm cùng Chu San hai người như xài lang hổ báo. Động tác trong tay không dừng lại được. Cuối cùng, tất cả các món ăn đã được rơi vào dạ dày Hạ Lâm và Chu San. Ăn xong, Hạ Lâm nhìn mấy người Lâm Tiểu Ngư vẫn không nói gì. Cười khổ nói, các cậu không biết đâu. Một năm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi ăn no đến như vậy. Gương mặt gầy gò của cô ta hiện tại lõm xuống. Nhìn qua rất tiêu điều. Hạ Lâm, trong khoảng thời gian này các cậu rốt cuộc đi đâu? Chúng tôi như thế nào cũng không thể liên lạc với cậu. Chu Lãnh Huyên nhịn không được nói. Các cô đều chuyển đến phụ cận tiểu khu thư hương ở, lúc trước bỗng nhiên thấy được hai người Hạ Lâm. Chu San, còn chưa nói gì. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đã trở về. Nghe vậy, Hạ Lâm lắc đầu nói. Điện thoại di động bị mất. Tôi và San San cũng không nhớ kỹ số điện thoại của các cậu. Tất cả phương thức liên lạc cứ như vậy bị cắt đứt. Chỉ có thể di chuyển theo đại bộ đội. Vốn là đi Tây An. Nhưng giữa đường bị gián đoạn. Sau đó chỉ có thể chuyển hướng sang thành phố khác. Hạ Lâm nhẹ giọng nói. Hơn một năm, cô ta cùng Chu San. Hai người trằn trọc ở nhiều địa phương mới từ Thượng Hải đi tới nơi này. Nhớ tới hơn một năm trước gặp phải rất nhiều biến cố như vậy. Cuộc sống của các cô quả thực giống như địa ngục. Chu San ở bên cạnh Hạ Lâm nên tóc cô ngắn hơn rất nhiều. Không đồng đều, xem ra là tự mình cắt. Trên mặt mang theo một tia cười thảm. Nói, tận thế đến, tất cả người nhà của tôi đều đã chết. hiện tại chỉ còn lại có một mình tôi. Không còn, cái gì tôi cũng không còn nữa. Cô ta nhìn Lâm Tiểu Ngư, cười thảm nói, Tiểu Ngư, khi đó thật sự nên nghe lời cậu. Nếu không vận mệnh của tôi cũng sẽ không như vậy, 3 ngày trước khi ngày tận thế đen tối nổ ra. Lâm Tiểu Ngư đã nhắc nhở họ, nhưng cô ta không tin. Sau đó là số phận bi thảm của hơn 1 năm qua. Mọi người trầm mặc, xa xa, bóng tối vẫn bao phủ bầu trời. Trong đầu bọn họ đã không nhớ rõ ánh mặt trời chiếu rọi như thế nào nữa. Áp lực, bất lực, đây là cảm giác trực quan nhất trong trái tim của mỗi người vào ngày tận thế. Hạ Lâm nhìn mọi người, cười khổ nói, tôi còn nhớ rõ tình cảnh lúc trước chúng ta ở núi Hỗn Nguyên Sơn. Nhớ tới khi đó thật đúng là buồn cười. Các cô từng đi núi Hỗn Nguyên, mỗi người nói ra ước mơ của mình. Ban đầu họ vô tư, đầy kỳ vọng cho tương lai, mong đợi cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Nhưng cách ngày đó không đến 2 năm, tất cả đều thay đổi. Lý tưởng lớn nhất của bọn họ hiện tại chẳng qua chỉ là muốn sống sót mà thôi. Cách chương.